với mẹ hiền từ. Tuổi hồng dâng ý ơi, tuổi hồng dâng ý dâng. Tuổi hồng dâng ý ơi, tuổi hồng dâng ý dâng. Mây xanh chiều nay đi vắng, mây đi vắng. Nhưng em chắp cánh em lượn ngoài đồng. Mây xanh nhiều khi mây đứng, mây đứng. Nhưng em phơi phới bay vào trời quang. Không vun mây đen và không giông tố. Em như cơn bão trên ngọn rừng già. Không nghe chim bay và không nghe gió. Nhưng em